cô có chuyện phiền não. Suzy đột nhiên mở miệng hỏi. Ui, Audrey đứng người, không biết nên đáp lại ra sao. Cô nàng chợt cảm thấy, có chó độc tâm trong nhà cũng không nhất định là tốt. Bên trong địa điểm dựng trại, một ngọn lửa đang cháy bừng bừng. Derek bấc nhắm mắt, hồi tưởng lại chuyện diễn ra trong tụ hội Tarot. Xác nhận bản thân không còn quên đoạn ký ức và trải nghiệm đã lặp đi lặp lại mấy lần trước đó nữa. Không biết bao lâu sau, cậu mở choàng đôi mắt với sự mong đợi, đánh giá tứ phía, tuy nhiên, những gì thu được vào ánh mắt chỉ có đống lửa và những người đồng đội. Hoàn toàn giống hệt như trong trí nhớ của cậu. Đúng lúc ấy, kẻ săn ma Colin đang nhắm mắt, ngồi khoanh chân dựa vào một cột đá. Chợt mở miệng, chúng ta sẽ xuất phát sau 50 lần chớp. Giờ này, khắc này, Derek đã xác thực được tất cả những trải nghiệm trước đó không phải là mơ. Cũng không phải ảo giác. Quận Dỗ, số 15 phố Min. Glenn bước xuống tầng 1, ngồi trong phòng khách, cảm nhận từng đợt khí nóng liên tục tản ra từ lò sưởi âm tường. Hắn lặng lẽ đung đưa ghế bành, không mở báo, xem tạp chí hay đọc sách. Tất cả đều thật thanh bình và tĩnh lặng, cho đến khi hắn nghe thấy tiếng chuông cửa vang lên. Glenn vẫn đang mặc áo sơ mi và vest cashmere ở nhà. Chợt đứng dậy bước ra cửa. Vị khách đến thăm khiến hắn ngỡ ngàng. Hắn mở cửa ra, khẽ cười, chào buổi chiều, em Lin, không phải giờ này anh đang giúp việc ở giáo đường Bội Thu à? Khách đến chơi chính là ma cà rồng em Lin Hoai với khuôn mặt đẹp trai hơi nữ tính. Tóc chải chéo về sau. Khi nghe thấy lời chào của Glenn, biểu cảm tự mãn của anh chàng chợt đông cứng lại. Phải vất vả mất một lúc anh ta mới khôi phục được dáng vẻ cũ. Tôi có chuyện muốn tham khảo ý kiến của anh. Thám tử, Sherlock, Moriarty, Emlyn thốt ra từng từ một. Sau khi mời anh ta vào phòng khách, Glenn quay lại chiếc ghế bành. Cười hỏi, chuyện gì nào? Phí tư vấn là một bảng. Nhưng thời gian tư vấn không thể quá một giờ. Emlyn White chẳng hề quan tâm tới những gì hắn nói. Chỉ vừa đăm chiêu vừa cất lời. Có một nhân vật vĩ đại điều tôi đi làm một việc dù chuyện này có thể gián tiếp giải quyết tai họa ngầm giúp tôi. Nhưng nó cũng ẩn chứa rất nhiều nguy hiểm. Tôi không có bạn bè. Và tôi sợ bố mẹ mình sẽ lo lắng. Anh lại là một thám tử người phi phàm rất hiểu biết anh có gợi ý gì không? Từ chối hay chấp nhận, giải quyết tai họa ngầm cho anh, xóa bỏ tâm lý ám thị. Glenn cân nhắc nói, tôi không thể cho anh bất cứ lời khuyên nào chỉ với một từ chuyện. Emlyn White im lặng vài giây, cắn răng, trầm giọng xuống, chuyện này liên quan tới vị kẻ khờ kia. Hở, Glenn suýt thì ngoái tai. Cách chương.